Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nam Ba là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Không có, cháu không nhìn thấy. Lưu Nhất Hách chậm một bước. Lạc Di yếu đuối như vậy, sao có thể đánh người? Đừng nói nhảm nữa, dù sao cháu cũng không nhìn thấy. Bọn họ nhắm mắt nói dối, giống như đang nói sự thật vậy. Không những như vậy, bọn họ còn trừng mắt nhìn những người khác. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành hùa theo. Không có cách nào, gia thế của Lưu Nhất Hách và Dương Nam Ba tốt nhất. Bình thường mọi người đều tâng bốc bọn họ. Điều này giống như em mở đau vào tim Khang Xuân Hoa. Một đau rồi lại một đau. Đau muốn chết, nhưng vẫn phải nghiến răng nhẫn nhịn. Ánh mắt của ông Mạc rơi vào khuôn mặt của Vương Ngữ Thần. Lông mày nhíu chặt lại. Con gái muốn thành công, thì phải thông minh, phải xinh đẹp. Vương Ngữ Thần là người đến sau. Chỉ dựa vào một khuôn mặt mà có thể có được rất nhiều thứ. Đáng tiếc, cô ta có bộ não của lợn. Lần nào cũng chôn vùi cơ hội. Có thể nói, đánh đổi cả IQ và EQ một đời để có được vẻ ngoài như vậy. Vương Ngữ Thần vẫn chưa phát giác ra sự ghét bỏ này. Ông nội Mạc, cô ấy là đệ tử của ông. Bộ dạng nóng lòng muốn thử gây chuyện của cô ta rơi vào tầm mắt của ông Mạc. Ông ấy càng không vui. Đúng, có vấn đề gì không? Vương Ngữ Thần lập tức trở nên kích động. Ông có biết phẩm hạnh của cô ta không? Cô ta dùng mảnh thủy tinh vỡ để rạch mặt cháu. Cô ta là người nhà họ Vương. Ông Mạc có chút quan hệ với nhà họ Vương. Cô ta cho rằng mình sẽ mách tội thành công. Ai ngờ, ông Mạc nói một câu. Không phải đều ổn sao? Làm gì có vết rạch nào? Cô cứ nhất quyết vu khống cho Lạc Di. Vậy thì không có ý nghĩa gì rồi. Chi bằng xác thực tội danh này trước, rồi mới kiện cáo. Kể từ lúc nghe thấy cái tên Vương Ngữ Thần này từ miệng của Thường Mẫn, ông ấy đã hoàn toàn ghét đứa con gái này. Dám làm mưa làm gió ở địa bàn của ông ấy, tay cũng vươn đủ xa đấy. Ông ấy còn chưa tìm cô ta tính sổ. Cô ta thì hay rồi, lại chạy đến bắt nạt Lạc Di. Tâm thế của Vương Ngữ Thần sụp đổ, vô thức che mặt lại. Xác thực thế nào? Rạch mặt cô ta sao? Lão già này cũng là kẻ thần kinh. Ông thiên vị Lạc Di như vậy, không sợ đắc tội nhà họ Vương chúng cháu sao? Cô ta không nói lời này thì không sao. Vừa nói ra, mọi chuyện đã hoàn toàn hỏng bét. Ông Mạc bị chọc giận. Cô có thể đại diện cho nhà họ Vương không? Sao ta lại nhớ cô không phải người thuộc dòng chính nhà họ Vương nhỉ? Bà nó à, tôi không nhớ sai chứ. Sư mẫu Mạc hiểu rõ tâm tư của người đàn ông nhà mình nhất. Không, cô ta là cháu gái ngoại của lão Vương, con gái của Vương ỷ. Không rõ cha của cô ta họ Vương. Đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Vương, lại bất ngờ bị tiết lộ trước mọi người như vậy. Những người bạn chơi cùng với Vương Ngữ Thần đều không biết. Kinh ngạc nhìn cô ta không phải là con gái của con trai út nhà họ Vương sao? Sao lại là cháu gái ngoại? Lúc này, Vương Ngữ Thần không chỉ bị lật tẩy tất cả, mà mặt mũi còn bị giày xéo dưới chân. Cô ta có cảm giác như bị lột quần áo đứng ngoài đường. Mặt nóng bừng, đầu óc đều trống rỗng. Lạc Di chợt nhận ra, thì ra là vậy, chẳng trách tính cách của cô ta lại vặn vẹo, không bình thường như thế, vô cùng ngạo mạn, lại vô cùng mặc cảm. Lạc Di, đôi mắt của Vương Ngữ Thần như được tẩm độc, thấy cô ta C, H, E, T cũng không chịu hối cải. Ông Mạc rất tức giận, nếu đệ tử nhà ta mà lại xảy ra chuyện nữa, ta sẽ tìm cô tính sổ. Không biết lão Vương có dùng hết sức lực bảo vệ cô không? Điều này là không thể. Nhà họ Vọng con cháu đầy đàn. Chẳng thiếu một đứa cháu gái ngoài. Cũng không thể vì cô ta mà đắc tội ông lớn được. Đi thôi, ông Mạc đi ra ngoài trước tiên. Lạc Di cũng nhanh chóng đi theo sau. Cách chương.